Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình hình chiến tranh, Tà Tuyền Tông, với tư cách hồng vệ trưởng, nắm giữ quyền hạn tối cao của Lôi Bổ, ngay cả Hoắc Tai cũng không bằng ông ta, còn Cẩn Thanh lại là người đứng đầu vô trách nhiệm, phó mặc mọi chuyện trước khi Thượng Kinh Thành tuyên bố thoát khỏi tình trạng giới nghiêm thời chiến. Lôi Bộ Bình Hỏa Tư hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Tà Tuyền Tông. Đối mặt với hai người điều khiển Titan ngang bướng, Tà Tuyền Tông buộc phải sử dụng quyền hạn thời chiến của mình. Với thái độ cứng rắn và đáng tin cậy, ông ta đã thuyết phục được Lý Lê vào phòng tạm giam. Việc tự ý điều khiển Titan là một hành vi vi phạm nghiêm trọng, không đơn giản chỉ là chịu phạt. Bình Hỏa Tư thậm chí có quyền bắn hạ Lý Lê. Tuy nhiên, vì Lý Lê đến để cứu viện Thượng Kinh Thành, và khi Trúc Dung đến nơi, dị chủng tai ương đã bị Trúc Cửu Âm của Kỳ Minh Trúc giải quyết. Trúc Dung không tốn nhiều năng lượng dự trữ, hậu quả không lớn, nên vẫn còn cơ hội để giải quyết êm đẹp. 12 vệ tinh thành là một cộng đồng vận mệnh chung của nhân loại. Khi Thượng Kinh Thành bị dị chủng tấn công, Dương Uyên Thành và Cửu Thắng Thành cũng đã chuẩn bị chi viện, nhưng bị Thiên Không Thành ra lệnh ngăn cản. Bình Hỏa Tư là cơ quan cấp dưới của Thiên Không Thành, không thể trái lệnh. Hành động tự ý khởi động Titan của Lý Lê được người dân Dương Uyên Thành coi là hành động chính nghĩa. Thêm vào đó, với sự bảo vệ của Tà Tuyền Tông, và để tránh gây ra sự xáo trộn trong lòng dân chúng, Thiên Không Thành có thể sẽ chọn cách xử lý nhẹ nhàng, chỉ đưa ra vài hình phạt không đáng kể. Xét cho cùng, Lý Lê là một người điều khiển Titan quý giá, việc trừng phạt nặng nề sẽ là một tổn thất lớn cho nhân loại. Trong phòng y tế, Kỳ Minh Trúc nhìn nhân viên y tế cẩn thận mang một chiếc hộp mật mã hợp kim vào, tò mò hỏi. Đây là gì vậy? Tịnh Thủy, Tà Tuyền Tông đáp, sản phẩm của Thiên Không Thành, có thể lọc sạch ô nhiễm đục hóa. Chiếc hộp mật mã hợp kim được mở ra, hơi lạnh dày đặc tỏa ra từ bên trong. 4 ống tiêm màu đỏ nằm im lìm trong hộp. Kỳ Minh Trúc đã nghe nói về Tịnh Thủy. Đây là một trong những bí mật công nghệ mà Thiên Không Thành không chia sẻ với nhân loại. Họ giải thích rằng Tịnh Thủy rất hiếm và quy trình sản xuất phức tạp, khó sản xuất hàng loạt, nên cần được quản lý nghiêm ngặt. Nhưng Kỳ Minh Trúc, người đã biết bộ mặt thật của Bất Hủ tộc, nghiêng về giả thuyết đây là một công cụ kiểm soát hơn. Kỳ Minh Trúc hỏi, đã có thứ người, tại sao Thường Bắc vẫn bị đục hóa dị biến? Ánh mắt Tà Tuyền Tông hơi trầm xuống, cậu ấy đã dùng rồi. Tịnh Thủy có thể loại bỏ phần lớn ô nhiễm đục hóa, nhưng hiệu quả sẽ giảm đáng kể nếu dùng nhiều lần trên cùng một người. Hơn nữa, ảnh hưởng của đục hóa khi điều khiển Titan rất khó loại bỏ. Cậu có biết tại sao chúng ta hiếm khi khởi động Titan, trừ những lúc khẩn cấp không? Tiêu hao năng lượng chỉ là một phần, quan trọng hơn là số lượng người điều khiển Titan rất ít. Mỗi người điều khiển Titan khi giải nghệ đều là do cơ thể đã chịu tải đục hóa đến giới hạn. Bao gồm cả ngài sao? Tà Tuyền Tông gật đầu. Bao gồm cả tôi, nói một cách tàn khốc, bản thân người điều khiển Titan cũng là một trong những nguồn năng lượng cần thiết để khởi động Titan. Nhân viên y tế cầm lấy Tịnh Thủy, chuẩn bị tiêm cho Kỳ Minh Trúc, nhưng bị Tà Tuyền Tông ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ánh mắt nghi hoặc của Kỳ Minh Trúc, Tà Tuyền Tông giải thích. Hiệu quả lọc sạch đục hóa của Tịnh Thủy sẽ giảm dần theo số lần sử dụng. Thông thường, khi độ đục hóa vượt quá 30, lần tiêm đầu tiên có thể kiểm soát độ đục hóa dưới 10. Kết quả kiểm tra của cậu cho thấy độ đục hóa do ô nhiễm Titan rất thấp, tạm thời chưa cần thiết. Thể chất mỗi người khác nhau, độ đục hóa mỗi lần điều khiển Titan cũng khác nhau. Chỉ một số ít người có thể chịu đựng nhiều lần ô nhiễm. Hơn nữa, số lần điều khiển càng tăng, độ đục hóa sẽ tăng trưởng càng nhanh. Điều này khiến số lượng người có thể điều khiển Titan rất ít. Người điều khiển Kỳ Minh Trúc, cậu có biết sự xuất hiện của cậu có ý nghĩa gì không? Tà Tuyền Tông nói, lần đầu tiên điều khiển Titan mà không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, độ đục hóa chỉ dưới 5. Điều này cho thấy mức độ phù hợp của cậu với Titan cao đến mức đáng kinh ngạc, thậm chí còn phù hợp hơn tôi. Vì vậy, sự xuất hiện của cậu là một điều phi thường đối với toàn thể nhân loại. Tôi yêu cầu cậu nhận thức rõ tầm quan trọng của mình, không được hành động bốc đồng như trước nữa. Đối với Bình Hỏa Tư, Kỳ Minh Trúc, người có thể chống lại đục hóa Titan, quan trọng hơn cả vạn du gia cộng lại. Tà Tuyền Tông là người điều khiển Titan có số lần điều khiển nhiều nhất trong lịch sử nhân loại, tổng cộng 79 lần. Trong thời gian ông ta phục vụ, toàn bộ vệ tinh thành là thời kỳ an toàn nhất, không có dị chủng tai ương nào dám xâm phạm tường thành. Trên thực tế, chính sự tồn tại của Tả Tuyền Tông đã khiến mọi người rơi vào trạng thái hòa bình giả tạo. Khi Tả Tuyền Tông giải nghệ, họ không thể thích nghi kịp và bị bất ngờ khi đối mặt với cuộc tấn công của dị chủng. Nếu Kỳ Minh Trúc có thể trưởng thành thuận lợi, tài năng của cậu đủ để cậu trở thành Tả Tuyền Tông tiếp theo, tiếp tục bảo vệ một thời đại hòa bình. Kỳ Minh Trúc trầm ngâm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu vậy, chẳng phải việc tăng số lượng người điều khiển Titan sẽ tốt hơn sao? Nếu có 100 người điều khiển Titan, mỗi người chỉ cần điều khiển một lần, chịu một lần đục hóa, chúng ta vẫn có thể khởi động Titan nhiều lần để giành chiến thắng mà. Cậu tự mình điều khiển Trúc Cửu Âm, biết việc điều khiển Titan thực ra không quá khó. Ngoài việc cần thời gian thích ứng, thao tác trên đó cũng không khác biệt nhiều so với cơ giáp thông thường. Vậy nên theo lý thuyết, yêu cầu đối với người điều khiển Titan không cần quá cao, chỉ cần trình độ từ người điều khiển cấp 5 trở lên là đủ để chiến thắng trong một trận chiến. Câu hỏi của Kỳ Minh Trúc rất sắc bén, khiến Tả Tuyền Tông không khỏi tán thưởng sự nhạy bén của cậu. Tả Tuyền Tông khẽ vẫy tay, các nhân viên y tế nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ còn lại Tả Tuyền Tông và Kỳ Minh Trúc. Vấn đề này liên quan đến bí mật của Titan và thậm chí là của Thiên Không Thành. Tả Tuyền Tông nói, Kỳ Minh Trúc nín thở, cậu có linh cảm rằng những lời tiếp theo của Tả Tuyền Tông sẽ giải đáp một số nghi vấn trong lòng cậu. Về lý thuyết, phương pháp của cậu là khả thi, với điều kiện Titan chỉ là một vật thể vô chi. Vật thể vô chi, Kỳ Minh Trúc ngạc nhiên, ý ngài là, đúng vậy, Titan không phải là vật thể vô chi, mà là một sinh vật sống. Tôi đã nói điều này khi dẫn các cậu đi tham quan Titan. Tả Tuyền Tông cười nói, tuy nhiên, hầu hết mọi người đều coi đó là một cách ví von. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang điều khiển Titan, nói đúng hơn, giống như một loại dây xích. Nhờ dây xích này, con người có thể kết nối với Titan và điều khiển nó thông qua khoang điều khiển. Tả Tuyền Tông tiếp tục, giống như một con mãnh thú bị đeo vòng cổ, chúng ta chỉ có thể điều khiển hướng đi của nó bằng sợi dây trên tay. Nhưng một khi vòng cổ này mất tác dụng, Titan sẽ không còn là vũ khí mạnh nhất của con người nữa, thậm chí có thể biến thành một thảm họa đáng sợ hơn cả dị chủng. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Tả Tuyền Tông dừng lại một chút, nói, sự thật có lẽ chỉ có bất hủ tộc trên Thiên Không Thành mới biết. Nhưng qua nhiều lần điều khiển Titan, tôi cảm nhận được điều này, và tôi tin rằng nó khá gần với sự thật. Vậy Titan sẽ chọn người điều khiển mà nó cho là phù hợp. Đúng vậy, những người không được Titan thừa nhận sẽ không thể vào khoang điều khiển, và sẽ bị đục hóa hoàn toàn ngay khi khởi động. Chỉ một số ít người có thiên phú này có thể chống lại sự ô nhiễm của Titan. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý của việc này. Tả Tuyền Tông nói, trong số những người có thiên phú này, chỉ một số ít có đủ thiên phú và kỹ thuật điều khiển. Đó là lý do tại sao số người có thể điều khiển Titan lại ít đến vậy. Và những người như Văn Khang, dù có danh hiệu người điều khiển Titan, cũng không thể điều khiển nó. Một số nghi vấn trong lòng Kỳ Minh Trúc đã được giải đáp, nhưng đồng thời, cậu cũng có thêm nhiều nghi hoặc. Hồng vệ trưởng, Kỳ Minh Trúc suy nghĩ một lúc, rồi hỏi. Tôi có một câu hỏi. Titan, một vũ khí dường như hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi khoa học kỹ thuật. Có thực sự do Thiên Không Thành chế tạo ra không? Nếu Titan thực sự do Thiên Không Thành chế tạo và giao cho con người làm vũ khí chống lại dị chủng, thì tại sao chưa bao giờ có người Thiên Không Thành nào điều khiển Titan? Chẳng lẽ bất hủ tộc tạo ra Titan chỉ để cống hiến vô tư sao? Hơn nữa, Titan, một sinh vật có sinh mệnh, không giống như sản phẩm của khoa học kỹ thuật. Kỳ Minh Trúc không tin rằng một nhóm trí tuệ nhân tạo, mà bản thân họ vẫn chưa thoát khỏi thế giới dữ liệu và chỉ có cơ thể được cấu tạo từ vật liệu nano, có thể tạo ra một thứ vượt xa nhận thức của con người. Tả Tuyền Tông im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi. Cậu có biết lịch sử của Thiên Không Thành không? Biết, Kỳ Minh Trúc nói, sách giáo khoa lịch sử có nói. Theo ghi chép lịch sử chính thức, dị chủng là những kẻ xâm lược từ thiên thạch ngoài không gian. Sau khi đến thế giới này, chúng đã gây ra một cuộc chiến tranh kéo dài với con người. Với thân thể khổng lồ và trường sinh học mạnh mẽ, con người liên tục thất bại, dân số giảm mạnh. Bất hủ tộc xuất hiện như những vị cứu tinh vào thời điểm nguy cấp nhất, điều khiển thiên không thành hạ xuống, mang đến cho con người nhiều công nghệ tiên tiến và bình minh của hòa bình. Về nguồn gốc của bất hủ tộc, hầu hết sách giáo khoa lịch sử đều lướt qua và thường sử dụng những ngôn từ ca ngợi để mô tả họ. Mặc dù nói một cách nghiêm túc, bất hủ tộc, từ trên trời rơi xuống, và thiên không thành giống như dị chủng, đều là sinh vật ngoài hành tinh, nhưng mọi người thích dùng những từ ngữ như đấng cứu thế và bình minh hy vọng từ thiên giới để mô tả họ hơn. Đồng thời, thiên không thành không có ý định can thiệp quá nhiều vào xã hội loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trên danh nghĩa, người cai trị thực sự của thế giới này là bất hủ tộc, nhưng họ không thực sự cai trị các khía cạnh của con người, mà chỉ đóng vai trò là người quan sát, sống trên thiên không thành, không xuất hiện và không cho phép con người bước lên thiên không thành. Giống như các vị thần trên thiên đình trong thần thoại, chính vì sự mơ hồ và bí ẩn của họ mà vô số người quỳ bái và tôn sùng họ như những vị cứu tinh. Thế giới này vẫn còn nhiều vấn đề, chẳng hạn như khoảng cách giàu nghèo rõ rệt, sự phân tầng giai cấp và sự tồn tại của các tập đoàn tài chính khổng lồ, phức tạp. Nhưng trên thực tế, chúng không liên quan nhiều đến thiên không thành, mà bắt nguồn từ chính phủ vệ tinh thành THMNS. Mặc dù hầu hết dân thường không thể sống một cuộc sống xa hoa như con cháu của các tập đoàn tài chính, và luôn là những người đầu tiên đối mặt với mối đe dọa tử vong khi nguy hiểm ập đến. Nhưng họ không đổ lỗi cho thiên không thành. Họ vừa nguyền rủa chính phủ vệ tinh thành quản lý yếu kém và THMNS tràn lan, vừa âm thầm cầu nguyện thiên không thành can thiệp nhiều hơn và dẫn dắt họ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ không cho rằng thiên không thành đang cai trị mọi thứ. Ngược lại, họ cho rằng sự cai trị của thiên không thành vẫn chưa đủ. Giống như những tín đồ đối mặt với vị thần mà họ tin tưởng, họ hy vọng thần linh có thể ban cho họ nhiều ân huệ hơn. Họ tin chắc rằng nếu thiên không thành muốn, tất cả con người sẽ thoát khỏi khổ đau và sống một cuộc sống thực sự thoải mái và bình đẳng, và vệ tinh thành sẽ trở nên giống như thiên không thành, không có tranh chấp, không có giai cấp, không có nghèo đói và tràn ngập hạnh phúc. Tả Tuyền Tông thở dài, tôi biết, thế hệ của các cậu luôn tràn đầy sự kính sợ đối với thiên không thành, coi họ là những vị cứu tinh, là sứ giả của thần linh, và đương nhiên là cao cao tại thượng. Không, hoàn toàn ngược lại, Kỷ Minh Trúc thầm nghĩ, Thường Bắc cũng từng nghĩ như vậy, nhưng trong những trận chiến liên tiếp, cậu ấy dần dao động, mất đi niềm tin và không biết mình chiến đấu vì điều gì. Tả Tuyền Tông nói, nhưng đối với chúng ta, điều đó không quan trọng, bởi vì chúng ta là con người, nên chúng ta chỉ chiến đấu vì đồng bào của mình. Tôi thường nói rằng, người điều khiển cơ giáp phải chiến đấu vì những thứ đáng để bảo vệ, và thiên không thành chưa bao giờ yêu cầu chúng ta bảo vệ, cũng chẳng thèm để chúng ta bảo vệ. Lời ông ta nói không hề mơ hồ, Kỷ Minh Trúc dễ dàng hiểu được ý tứ của ông ta. Bình Hỏa Tư tuy là cơ quan cấp dưới của thiên không thành, nhưng Bình Hỏa Tư đều là con người, không phải máy móc được lập trình sẵn. Họ đương nhiên có suy nghĩ riêng. Tôi hiểu ý của ngài, Hồng Vệ Trưởng. Kỷ Minh Trúc nói, đây cũng là điều tôi muốn nói. Tả Tuyền Tông nhìn sâu vào thiếu niên trước mặt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Minh Trúc, ông ta đã có một linh cảm mơ hồ rằng thiếu niên này không hề tầm thường. Và thực tế đúng là như vậy, Kỷ Minh Trúc là một đứa trẻ rất đặc biệt. Sự đặc biệt này không chỉ ở tài năng điều khiển Titan của cậu, mà quan trọng hơn, cậu có những lý tưởng tương đồng với Tả Tuyền Tông. Trong môi trường mà niềm tin vào thiên không thành bao trùm tất cả, việc giữ được sự tỉnh táo, không mù quáng sùng bái và không cầu xin sự thương hại của thần linh là điều hiếm thấy. Cậu hỏi, Titan có phải do thiên không thành chế tạo ra không? Một lúc sau, Tả Tuyền Tông mới chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể nói cho cậu biết câu trả lời, không phải. Dù là dị chủng, Titan, thiên không thành hay bất hủ tộc. Tả Tuyền Tông nói, tôi cho rằng họ đều là sản phẩm của cùng một thế giới, họ không thuộc về nơi này. Ý ông là, họ đều đến từ cùng một thiên thạch. Tôi cho là vậy, Tả Tuyền Tông gật đầu. Thiên không thành không tự mình đối đầu với dị chủng, dù họ có Titan và nhiều vũ khí mạnh mẽ, có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả dị chủng, nhưng họ chưa từng làm vậy. Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao không? Kỷ Minh Trúc đã từng nghĩ về vấn đề này, đó cũng là điều cậu thắc mắc. Trước câu hỏi của Tạ Tuyền Tông, cậu kết hợp những gì mình đã thấy và nghe được, đưa ra một suy đoán không chắc chắn. Chẳng lẽ, Kỳ Minh Trúc thử nói, Bất Hủ tộc không phải là không muốn, mà là không thể. Nên họ mới nhờ con người làm. Cách chương.